Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1672, mạng ngươi lấy đi. Lại đi xem kia hoa hư chân nhân thời điểm, vẫn như cũ bị ta chiêu này Du Vân Kinh Long cho đánh bay ra ngoài. Một chiêu này lực lượng chi lớn, trực tiếp đem những cái kia quấn quanh ở hoa hư chân nhân trên người cây rong đều xé đứt. Hoa hư chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dán mặt nước, vẫn luôn trượt đến sông bờ bên kia, mới lăn xuống trên mặt đất, liên tục đánh mấy cái cút mới xoay người đứng lên. Kỳ khai đắc thắng, ta thừa thắng xông lên. Một chiêu này, tất nhiên sẽ kia hoa hư chân nhân cho tổn thương không nhẹ. Lúc này đi qua, 3 năm chiêu dưới tất nhiên sẽ này cầm xuống. Thế là, ta liền dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, dán mặt sông phi thân mà đi. Nhưng mà, lúc này hoa hư chân nhân căn bản cũng không có muốn nhận thua ý tứ. Hắn sau khi đứng dậy, trong miệng quát to một tiếng, đem trong tay truy hồn kiếm lần nữa ném đến tận trên đỉnh đầu. Một chiêu màu lam long hổ sơn thiên sư phù liền lần nữa dung nhập kia truy hồn kiếm bên trong. Theo lam mang lớn tiếng, kia hoa hư chân nhân cũng thả ra trung cực đại chiêu. Một chiêu này ta trước đó thấy Lý Siêu dùng qua 2 lần. 10 phần bá đạo, nhưng thấy hắn trong miệng nhanh chóng uống thì thầm. Thần kiếm truy hồn, trảm yêu trừ ma, ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xác, những này phức tạp chú ngữ. Không đến 1 giây đồng hồ thời gian liền bị hắn niệm tụng ra tới. Sau đó kia truy hồn kiếm một chút tách ra thành 20-30 đem truy hồn kiếm. Sau đó vung lên gian. Những cái kia truy hồn kiếm tất cả đều phát ra ông minh chi thanh, hướng phía ta bên này ầm vang nghiền ép đi qua. Trước đó Lý Siêu dùng chiêu này thời điểm, nhiều lắm là làm ra đến 10 mấy thanh kiếm, mà này hoa hư chân nhân này làm ra 20-30 đem. Quanh mình trận nhận lấy rất lớn liên lụy, không khí cũng vì đó siết chặt. Lúc này hoa hư chân nhân đã động sát tâm. Ta như vậy một cái giang hồ hậu bối, cũng không có bị này để vào mắt. Nhưng mà, cùng hắn qua không đến 10 chiêu, hắn liền bị ta cho trọng thương như thế. Cơn giận này làm hắn làm sao có thể nuốt xuống. Cho nên, hắn giờ phút này nhất định phải giết ta. Tuyệt đối không thể như thế trơn mượt trốn về Long Hồ Sơn. Hắn gánh không nổi người này. Nhìn thấy kia hoa hư chân nhân làm ra như vậy chiến trận thời điểm, ta cũng giật nảy mình. Liền sau lưng cách đó không xa Trần Thanh Ân cũng hô lớn một tiếng nói: tiểu cửu ca, cẩn thận, ta đều đã chạy vội tới bờ sông, mắt thấy liền muốn vượt đến bờ bên kia, cùng kia hoa hư chân nhân sát người đánh nhau chết sống một phen. Lần này làm, ta không thể không lập tức phanh lại. Sau đó tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp vận dụng huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu kia bạch long xuất thủy chiêu thức. Ta cũng không biết một chiêu này rốt cuộc có thể ngăn trở hay không hoa hư chân nhân này đập nồi. Dìm thuyền một chiêu, cũng chỉ có thể tạm thời còn nước còn tát. Một chiêu bạch long xuất thủy, sông kia trên mặt lập tức bắn ra dậy hơn 10 đạo cột nước phóng lên tận trời. Ngăn chặn những cái kia mấy chục thanh truy hồn kiếm chia ra kiếm ảnh. Cùng lúc đó, ta đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể về sau vội vàng thối lui mà đi, chống đi một cái tay, mỗi về sau một bước, liền ngưng kết ra một đạo hư không phù chú, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Ta về sau liên tiếp lui 7-8 bước, liền có 7-8 đạo cương khí bình chướng ngưng kết tại trước mặt. Nhưng là trong lòng ta mơ hồ cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong chớp mắt, 20-30 thanh phi kiếm, trong đó chí ít có một nửa xuyên thấu bạch long xuất thủy ngăn cản. Còn có 10 mấy thanh phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta bên này bay tới. Những phi kiếm kia thế như trẻ tre, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ những cái kia cương khí bình chướng, trực tiếp hướng phía ta đánh tới. Đang kinh hoàng sau khi ta phát hiện ta đã thối lui đến bờ sông đống loạn thạch bên trong, không hề nghĩ ngợi, trong tay kiếm hồn liền đem bờ sông to to nhỏ nhỏ tảng đá tất cả đều đâm bay ra ngoài, hướng phía những phi kiếm kia rất lớn đi qua. Những phi kiếm kia đụng một cái đến tảng đá liền đem những tảng đá kia oanh thành bột phấn bình thường, rì rào rơi vào trên mặt đất. Nhưng là những cái kia kiếm ảnh rất nhanh cũng tan biến tại vô hình. Mặc dù là như thế, còn có 4-5 thanh phi kiếm không có nhận đến ngăn cản, vẫn như cũ hướng phía ta bay nhanh mà tới. Hơn nữa phi kiếm này là nhận lấy kia Hoa Hư chân nhân dẫn dắt, không đánh tới mục tiêu là không thể nào dừng lại. Nó cũng không phải là đi thẳng tắp, tại Hoa Hư chân nhân pháp quyết dẫn dắt dưới còn có thể quay đầu rẽ ngoặt. Như vậy hung hiểm tình cảnh, ta không thể không liều mạng. Lập tức cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Kích phát trong tay đấu chuyển kiền khôn phá, dựa vào mê tung bát bộ thủ đoạn, thừa nhận áp lực lớn lao, đem những phi kiếm kia cho từng cái đâm bay ra ngoài. Đến lúc cuối cùng một cái phi kiếm kiếm ảnh mẫn diệt ở vô hình thời điểm, ta đã bị kiếm khí kia cho chấn bay ra ngoài, hổ khẩu nơi đều chấn ra máu, nhưng là ta không dám dừng lại dưới. Sau đó rất nhanh xoay người mà lên, một đường đạp nước mà đi, chạy vội tới kia Hoa Hư chân nhân trước mặt, vung vẩy dậy trong tay kiếm hồn liền một trận nhi chém mạnh. Kia Hoa Hư chân nhân cái này đại chiêu đều không có diệt ta, tự nhiên là một mặt chấn kinh. Kỳ thật, lúc này ta đều không cần làm sao cùng hắn đánh. Hắn vừa rồi đón đỡ ta chiêu kia Du Vân Kinh Long thời điểm cũng đã bị trọng thương. Sau đó trọng thương dưới lại thúc dục truy hồn kiếm thả một cái đại chiêu. Lúc này linh lực cơ hồ hao hết, cả người đều có chút hư thoát. Không cùng hắn đánh, đoán chừng hành lang đều sẽ phí sức. Ta chạy tới sau, dùng kiếm hồn cùng hắn qua 2-3 chiêu, liền một chân đem kia Hoa Hư chân nhân đạp bay đi ra ngoài. Vậy đem truy hồn kiếm đều bị hắn cho nhét vào trên mặt đất. Không đợi Hoa Hư chân nhân từ dưới đất bò dậy, ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến hắn phụ cận, trực tiếp liền đè vào hắn trên cổ họng. Hoa Hư chân nhân, ngươi thua, 10 chiêu đã qua, ngươi còn có cái gì dễ nói? Kiếm hồn hướng phía trước tìm tòi, ta lạnh giọng nói. Hoa Hư chân nhân ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, ánh mắt có bất khuất cùng không cam lòng, càng là có chút lòng như cho nguội. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định đang nghĩ, hắn tại Long Hổ Sơn đau khổ tu hành mấy chục năm, lại bị một cái 20 mấy tuổi mao đầu tiểu tử đánh bại. Hơn nữa còn bại rất thảm, làm trọng thương không nói, cuối cùng còn bị người dùng kiếm cho chống đỡ cổ họng. Thân là Long Hổ Sơn trọng lượng cấp nhân vật, trong lòng của hắn nơi nào sẽ tiếp nhận thực tế như vậy. Kinh ngạc nhìn ta sau một lát, Hoa Hư chân nhân thở dài một cái nói, bần đạo có chơi có chịu, mệnh của ta ngươi đem đi đi. Nói, Hoa Hư chân nhân liền nhắm mắt lại, nhắm mắt chờ chết. Mà lúc này, ta thì đem kiếm hồn thu vào, trầm giọng nói, Hoa Hư chân nhân, ngươi đi đi. Hoa Hư chân nhân mở mắt, có chút khó tin nhìn ta một chút, hỏi, vì cái gì? Không tại sao, có thể là ta cảm thấy ngươi tội không đáng chết đi. Ta Ngô Cửu Âm giết nhiều người, nhưng là thủ hạ không có một cái chết oan vong hồn. Ngươi cùng ta không cừu không oán, bởi vì một trận hiểu lầm, căn bản không đến mức đánh nhau chết sống. Ta trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, cho dù là ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không dẫn ngươi phần này nhi ân tình. Nói không chừng ngày khác ta sẽ dẫn càng nhiều cao thủ tới đuổi bắt ngươi trở về Long Hồ Sơn. Ngươi nhưng có biết, Hoa Hư chân nhân trầm giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,